Đô thị Quỷ Vương, chương 4, Thiên Long gặp chuyện 1, góc chuyện audio.com. Bây giờ đã gần 8 giờ tối tại Phong Thu Phong, anh đang dán mắt vào màn hình máy tính để kiếm một chiếc xe vừa túi tiền để mua sao một tiếng vất vả cuối cùng anh cũng thấy trên chợ Vũng Tàu. Web buôn bán đồ qua mạng, một chiếc Exeter đời 2013 côn tay với mã lực 135. Chiếc này cũng được ấy nhờ, Thu Phong đang tự hỏi. Giá mà chiếc xe Thu Phong đang xem là 25 triệu, giấy tờ đầy đủ, xe nguyên zin chưa thay một món đồ nào hết. Hiện xe này đã ngưng sản xuất qua mấy năm Thu Phong ở quân đội thì chiếc này vẫn chưa xuống giá bao nhiêu cả. Tìm số điện thoại của người bán, Thu Phong liên hệ và xem xe vào sáng ngày mai nếu được thì mua ngay tại chỗ. Xong việc tìm kiếm xe giờ là đến vụ kiếm việc làm của anh. Khá khó cho với kẻ chỉ biết đánh nhau như Thu Phong trong quá trình kiếm việc làm. Qua một lúc lâu Thu Phong thở ra một hơi, chả có công việc nào thích hợp nhỉ, chắc lấy tiền của mình cho người ta vay lấy lãi quá. Như vậy có thất đức không ta? Tác giả, đi làm từ thiện bù lại, v. Nghĩ một hồi Thu Phong mặc kệ vụ việc làm để mai có xe rồi tính. Những việc cần làm không còn nữa Thu Phong liền tắm một cái rồi leo lên giường ngủ phi phi. 9 giờ tối, cảnh tượng thành phố biển Vũng Tàu nhìn từ trên xuống tuyệt đẹp. Ánh đèn từ trung tâm thành phố, những ngọn núi, xa xa ở biển lại có những con tàu với đèn sáng trưng cả mặt biển. Thu nhỏ cảnh tượng hơn tại một quán bar nào đó nằm trong thành phố. Bên trong quán bar có những người đang lắc lư theo điệu nhạc trẻ có, lớn có mà già cũng có. Các cô gái mặc đồ bốc lửa đang uống bia với mấy người đàn ông, dù bị sờ soạng khắp người thì các cô gái ấy vẫn cười sặc sụa rồi uống bia. Các cô gái đó qua bàn của mấy người không có phụ nữ đi cùng để kiếm tiền bo. Trong vô số người ở quán bar đó thì có vài bàn chỉ toàn những đứa tuổi mới vị thành niên. Ê mày, anh hai mày cuối cùng là không đi hả, làm tao dù chị tao theo. Tao nói bà có anh của thằng bạn em men lì lắm, chị đi sinh nhật em sẽ thấy. Mới đầu tao nói bà còn không quan tâm, tao dụ mãi mới được. Cuối cùng anh mày không đi, trong ánh đèn mở của quán bar có hai bóng hình đứng sát lại nói chuyện với nhau. Người kia nghe vậy trả lời, tao dụ mãi không được ấy chứ. Ông anh tao vừa cao vừa đô nữa tuy mặt không đẹp trai bằng tao nhưng được cái men lắm mày, ổng là lính đặc công vừa xuất ngũ. Nghe đâu làm đội trưởng, chức lên tới thiếu tá lận. Hai bóng hình đó chính là Thiên Long và bạn của nó Hà Hải. Hà Hải cao 1m70 thân hình có chút cân đối, con mắt một mí lúc nào cũng đáo lịa các em trong quán bar. Thằng cô này chơi chung với Thiên Long từ hồi cấp 2. Tuy là chơi chung nhưng Long học giỏi hơn hẳn, bằng chứng là Thiên Long vào được trường điểm, cô Hải lại rớt vô trường dân lập Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong được cho là ngôi trường có học sinh đánh nhau nhiều nhất thành phố. Năm nào cũng có hàng tá vụ ẩu đả chém nhau bị công an bắt, đối tượng là các học sinh Lê Hồng Phong. Hà Hải cũng là một thành phần bất hảo thích đánh nhau trong ngôi trường đó. Dù Thiên Long và Hà Hải tính cách có trái ngược nhau nhưng trước giờ hai đứa vẫn cứ chơi thân như vậy. Hà Hải luôn bảo vệ Thiên Long khi bị người khác bắt nạt, Hải cũng có lần cũng thử đánh giỡn với Thiên Long. Kết quả Hải thua thảm bại nhưng Thiên Long lại không thích đánh nhau, sợ làm mẹ buồn. Tính cậu rất hiền không muốn làm hại ai, nhiều lần Hải rủ Long đi đánh lộn mà Long nhất quyết không đi nên Hải cũng chả buồn rủ nữa. Góc chuyện audio.com, Hà Hải nghe Thiên Long kể về anh mình liền phấn khích lên. Vậy anh mày đánh nhau giỏi lắm phải không? Kêu anh mày dạy tao vài đòn đi, tao muốn đập mấy thằng lớp 12, chúng nó khinh người quá đáng. Lúc nào cũng chọc ghẹo mấy em nữ lớp tao. Thiên Long gật đầu ra vẻ, ừ ổng đánh nhau kinh lắm, lúc còn đi học ổng đã bem nhau với mấy thằng to hơn ổng rồi. Giờ ổng xuất ngũ ra thì theo tao biết một mình ổng tay không chiến được với 10 đứa cầm hàng trong tay cơ đấy. Hà Hải ngạc nhiên, ghê vậy sao, tao cũng có nghe về đặc công rồi, không ngờ anh mày lợi hại thế. Hề hề, Thiên Long cười, thật ra là nó đang nổ chứ anh nó vừa về nó chả biết tí gì về thực lực của anh hai nó cả. Hà Hải bỗng như nhớ ra chuyện gì quay sang nói với Thiên Long. Mắc đái quá tao đi đái cái. Đi đi, Thiên Long không quan tâm vẫn tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc, bàn mà Thiên Long đang đứng có tổng cộng 11 người, trong số người này Thiên Long chỉ quen có Hà Hải và chị của hắn. Còn mấy người kia có 4 nữ, 5 nam, tất cả đều là bạn học mới của thằng Hải, Long chả quen ai cả. Hà Hải lắng sắng chạy vô WC thì đụng trúng một cô gái đang đi ra. Ôi da, ôi, à chị không sao chứ xem xin lỗi, chết rồi. Em mắc quá xin lỗi chị. Hà Hải đụng trúng cô gái chỉ kịp xin lỗi rồi chạy thẳng vô WC chả thèm đỡ người ta dậy. Cô gái mặt mày nhăn nhó khó chịu đứng lên. Mẹ cái thằng nhóc này, Đụng chúng không thèm đỡ bài dậy, chê bà xấu à, giọng điệu chanh chua ấy xứng với khuôn mặt của cô ta luôn. Cô gái cao khoảng 1m6, đi đôi guốc không thể cao hơn được nữa làm chiều cao cô ta lên được gần 1m7. Với khuôn mặt đẹp nhờ son phấn, đôi môi đỏ chót, cô gái cười nhếch mép đi về bàn của mình. Sao mặt em khó chịu thế? Một người đàn ông ở bàn cô gái tiến lại ôm eo cô gái đó hỏi. Cô gái giả bộ bực bội bỏ tay người đàn ông ra nói. Không có gì, thấy vậy người đàn ông càng kéo cô gái vào lòng vuốt ve nói. Nào, thằng nào làm em bực nói anh xử nó cho. Nãy anh còn thấy em vui lắm mà. Nói đi, ai làm gì em? Cô gái nghe vậy cười thầm rồi nũng nịu kể ra việc vừa rồi. Một lúc sau Hà Hải đi ra từ WC, bỗng có tiếng người gọi nó lại. Ê thằng nhóc, Hà Hải quay sang thấy người gọi nó là một thanh niên tầm 22-23 tuổi. Hà Hải chỉ vào mình, người thanh niên kia gật đầu, Hải lại gần thì thấy cô gái nãy hắn đụng chúng đứng kế bên người thanh niên đó. Biết có chuyện không ổn nhưng Hải cũng chả sợ cái gì cả, bản tính lì vốn có cộng thêm trong quán bar này ông chủ đứng sau có quen biết với công an, việc làm loạn ở đây dường như là con số không. Thấy Hà Hải lại gần người thanh niên quay sang hỏi cô gái. Thằng này phải không? Cô gái dựa vào người thanh niên nhỏ nhẹ gật đầu. Em tránh ra đi, thanh niên buông cô gái ra liền cầm chai bia trên bàn vỗ thẳng vào đầu Hà Hà. Do bất ngờ Hải không kịp phản ứng nên đầu của Hải đã tiếp xúc thân mật với chai bia. Bụp, xoàng, thanh niên nhìn Hải cười khinh bỉ nói. Thằng nhóc dám đụng đến đàn bà của tao à, tụi bay đâu đập nó cho tao. Dứt lời xung quanh đó hơn 10 người lao vô đánh Hà Hải. Thằng bé chưa kịp phản ứng gì đã bị đập. Hà Hải ôm cái đầu chảy máu đẩy người xông ra vừa gào lên. Lũ chó, đờ, biết nhục dám đánh ông mày. Người thanh niên cầm đầu cả đám cười khẩy. Do mày ngu thôi, trong lúc Hà Hải bị đánh Thiên Long đứng đó không xa thấy người bị đánh là bạn mình không chần chừ lập tức cầm một cái ghế ngay đó ném thẳng vô đám người đang đánh Hải. Vu tê tê tê, dầm, pa thằng nào chọi cái ghế. Góc chuyện audio.com. Một người trong đám đang lao vào bị chọi chúng gào lên, chưa dứt câu thì lại thấy một bàn chân đạp thẳng vô mặt. Bộp, Thiên Long đã lao vào, cả quán bắt đầu nháo nhào cả lên. Theo sau Thiên Long là nam thiếu niên cùng bàn lúc nãy cũng nhảy vào. Hải tao tới rồi đây. Hải ngước lên nhìn Thiên Long cảm động, thằng bạn này của nó chả bao giờ đánh nhau vậy mà lần này vì hắn mà đã đánh người ta. Hải lấy hết sức xô mấy người ra chạy về phía Thiên Long. Cảm ơn mày, Thiên Long không quay sang vẫn nói. Không có gì, nhìn đằng trước đi. Ánh mắt Thiên Long bỗng dưng nghiêm túc, đây là lần đầu nó đánh người khác, kỳ này về anh hai mà biết được nó chết chắc. Hai bên nhìn nhau, bên người thanh niên thấy đám kia toàn lũ nhóc ranh liền không cần để ý bảo đồng bọn xông lên. Dừng tay, ai cho các anh làm loạn ở đây? Nhóm người thanh niên vừa lao lên thì lực lượng bảo vệ quán ba ập vô khống chế tất cả những ai có hành động đánh nhau. Cả Thiên Long lẫn Hà Hải cũng không ngoại lệ. Hà Hải, Thiên Long cùng người thanh niên được dắt vô căn phòng phía sau quán bar, những người kia được thả ra. Bên trong phòng là một trung niên đầu chọc mà cũng không biết chọc hay là hói, nói chung là không có tóc, mặc đồ vest nâu sữa, đang ngồi bắt chéo chân với nhau, trên tay cầm một điếu xì gà phì phèo hút. Thấy đám người Thiên Long bước vào, người trung niên liền nổi điên với mấy người Thiên Long. Tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà dám quậy ở quán tao hả? Không có cái lý do thích đáng tao đập cả lũ tụi bay. Cách chương.